Đặt cược trái tim, chương 2, vén màn sự thật, gocchuyenaudio.com, Quan Chi âm tay nắm nhẹ tà váy đi theo con đường hẹp trải đầy sỏi trắng. Tạo nhiều khúc quanh đẹp mắt, hai bên là những khóm hoa đủ màu sắc, hòa vào dòng suối nhân tạo chảy róc rách. Dĩ nhiên cô biết rõ con đường này dẫn đi đâu, dù ít tới nơi này, nhưng Quan Chi âm vẫn biết ẩn sau khu vườn này có một nhà kho chứa đồ của An gia. Từng bước nhẹ nhàng, tiến đến bên cánh cửa, ánh đèn vàng loe loét hiện rõ cảnh tượng bên trong, cửa chỉ khép hờ chứng tỏ người bên đi vào rất vội hoặc nghĩ rằng nơi đây kín đáo, không người lui tới. Quan Chi âm tự nhận mình là người không thích quan tâm đến chuyện người khác. Kể cả là chuyện của An Phi, mọi tâm tư, suy nghĩ của cô chỉ dồn vào công việc kiếm tiền và lo cho bệnh tình em trai cô. Từ lâu rồi cuộc sống của cô chẳng còn gì gọi là niềm vui. Cả cuộc hôn nhân này cũng vậy. Cô không biết vì sao An Phi chấp nhận buông bỏ cuộc tình của mình để tiếp nhận mối quan hệ với cô. Dù biết rõ cô không hề có tình cảm với anh, từ khi ba cô qua đời, Quan gia rơi vào khốn khổ chỉ có An gia giúp đỡ được cô cũng nhờ mối quan hệ này cô mới tồn tại ở giới giải trí và có tiền cứu chữa cho em trai của mình. Nên dù có đánh đổi hạnh phúc cá nhân cô cũng chấp nhận. Bởi vì thế hình ảnh trước mắt cũng không quá khiến cô đau lòng. Cảm giác có lỗi thì đúng hơn. Lúc này đây người đàn ông chỉ giây phút nữa sẽ trở thành chồng sắp cưới của cô. Đang ôm lấy một cô gái. Vì An Phi quay lưng về phía cô nên lúc này cô nhìn rất rõ khuôn mặt cô gái ấy. Không ai khác chính là bạn gái của An Phi, là Bạch Tố Tố. Khuôn mặt đẫm nước mắt càng khiến vẻ xinh đẹp yếu đuối khiến người khác phải đau lòng. Cảm giác có lỗi của Quan Chi âm càng thêm lan rộng, có lẽ cô đã quá ích kỷ, vì lợi ích của mình mà khiến người khác bị tổn thương. Quan Chi âm đứng đấy nhìn tình cảnh khiến người ta xót xa trước mắt bất lực thở dài. Cô thật sự không biết làm sao cho phải, đến khi nghe tiếng nức nở ai oán của Bạch Tố Tố vang lên. Phi, em đổi ý, em không thể để anh đính hôn với Quan Chi âm, em tưởng mình sẽ chịu nổi chấp nhận nỗi đau khổ này, nhưng không. Nơi này rất đau, hết, Bạch Tố Tố buông An Phi ra, cô ta nắm tay An Phi đặt lên ngực trái mình. Khóc vô cùng thương tâm. Lúc này Quan Chi âm mới ngộ ra một chuyện, có lẽ hai năm qua hai người họ vẫn qua lại với nhau, chỉ vì họ che giấu quá giỏi ngay cả An Kiến Ngụy cũng không biết. An Phi lau nước mắt cho cô ta, đôi mắt âu yếm, đau lòng nhẹ giọng an ủi. Ngoan, chỉ là đính hôn, em cũng biết trong tay Chi âm đang nắm đến 32% cổ phần ở Kim Mã. Sau khi đính hôn chỉ cần ba anh lấy được số cổ phần đấy, anh sẽ hủy hôn với cô ta ngay. Em không tin anh sao? Em tin, nhưng em sợ, rất sợ. Sợ anh sẽ động lòng với cô ta. Còn ba anh nữa, ba anh liệu có chấp nhận em? Bạch Tố Tố nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào từng tiếng. An Phi đau lòng kéo cô ta vào ngực. Đồ ngốc, anh sẽ không động lòng với bất cứ ai ngoài em. Còn với ba anh, em yên tâm, ông đã hứa chỉ cần anh giúp ông ấy lấy được 32% cổ phần đấy. Giúp ông ấy ngồi lên chiếc ghế chủ tịch, ông sẽ không can thiệp vào chuyện của chúng ta nữa. Khi nói đến đây, trước mặt An Phi lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Quan Chi âm. Lòng anh ta có gì đó cảm thấy không đúng. Bạch Tố Tố nghe đến đấy mà vui mừng khôn xiết. Thật sao, thật, anh có bao giờ nói dối em chưa? Hai người nhìn nhau mỉm cười, nhưng tiếng nói lạnh lùng lại vang lên. gocchuyenaudio.com, không đúng lúc, rất tiếc, có lẽ khiến các người thất vọng rồi. Tim An Phi lột bột một tiếng, vội vã xoay người lại. Bạch Tố Tố ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Quan Chi âm bước vào cửa, hai người đều biến sắc. Quan Chi âm lúc này xinh đẹp như một nữ vương, kiêu ngạo, khuôn mặt ngày thường lãnh đạm càng trở nên lạnh lùng. Đôi mắt sắc sảo quét qua hai người đối diện, An Phi nhanh chóng buông Bạch Tố Tố ra, chân dài tiến đến trước mặt Quan Chi âm. Muốn nắm tay cô, lên tiếng giải thích, Chi âm, em nghe anh nói, không phải như em nghĩ đâu, anh và Tố Tố. Tôi không quan tâm mối quan hệ của hai người là như thế nào. Quan Chi âm thụt lùi bước chân. Tay cũng tránh né ý không cho An Phi lại gần, lạnh lùng đánh gãy lời nói của anh ta. An Phi cũng không hiểu nổi lòng mình, từ lúc biết yêu trong lòng anh ta luôn chấp niệm một mình Bạch Tố Tố. Anh cũng không biết từ khi nào Quan Chi Thiên cùng An Kiến Ngụy đã hứa hôn cho anh và Quan Chi Âm. Khi lớn lên anh cũng không mảy may quan tâm vì Quan Chi Âm lúc đấy xuất ngoại du học mà trước đó anh đã phải lòng Bạch Tố Tố. Chỉ hai năm đỗ lại đây để đạt được mục đích cho ba anh mới tạm thời chia tay với Bạch Tố Tố qua lại với Quan Chi Âm. Giờ phút này trong đầu An Phi có một suy nghĩ cả chính mình cũng không thể tin được. Anh sợ biết sự thật này anh sẽ mất Quan Chi Âm. Thì ra anh đã động lòng với cô mà chính mình lại không rõ. Anh đã yêu cô rồi sao? Cách chương.